Thiếu phu nhân vô lại. Chương 928, gian kế của Tiểu Hải Dương được như ý, 14. Khóc chuyện audio.com. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Tịch Giản Cận căn bản không có quay đầu lại một chút. Cũng không hề dừng lại nửa bước. Anh toàn thân cao thấp tản ra một loại khí chàng trầm trầm. Để cho Bạc Sủng Nhi nhìn đến đáy lòng âm thầm phát kinh. Hồi lâu, Bạc Sủng Nhi mới lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng bóng lưng Tịch Giản Cận đuổi tới. Nhưng là giờ khắc này, Tịch Giản Cận đã sớm biến mất không thấy. Tiểu Hải Dương nghỉ trưa đã tỉnh ngủ rồi. Nghe thấy phía ngoài có động tĩnh. Chạy ra, liền bắt gặp Bạc Sủng Nhi ngơ ngác đứng ở trong phòng khách. Tiểu Hải Dương rất thông minh. Nó lập tức sắc mắt phát hiện Bạc Sủng Nhi giờ khắc này tâm tình cực kỳ không tốt. Nó cẩn thận cọ đến bên người Bạc Sủng Nhi. Vươn tay, mềm nhũn cầm ngón tay Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi đột nhiên hoàn hồn. Nghiêng đầu, thấy là Tiểu Hải Dương. Liền xé ra một nụ cười cứng ngắc. Tiểu Hải Dương, em đã tỉnh. Tiểu Hải Dương không có lên tiếng. Chẳng qua là lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi. Cặp mắt kia rất giống Bạc Tình. Để cho Bạc Sủng Nhi cảm thấy nồng đậm tìm tòi nghiên cứu. Giống như tâm sự của mình. Có thể bị bé trai 4 tuổi rưỡi này thằng nhìn thấy toàn bộ. Bạc Sủng Nhi bị Tiểu Hải Dương nhìn mà đáy lòng trận trận chột dạ. Thấy Tiểu Hải Dương càng chậm chạp không chịu mở miệng nói chuyện. Liền vươn tay sờ đầu Tiểu Hải Dương. Làm sao, Tiểu Hải Dương lắc đầu. Như cũ dùng ánh mắt đen nhánh thuần chân nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi. Chị gái, có phải anh dễ tức giận hay không? Có phải các người bởi vì em mà cãi nhau hay không? Tiểu Hải Dương trong lúc bất chợt liền hối hận. Ba ba Bạc Tình cùng mama Thất Thất nói cho nó biết. Tình huống giữa chị gái cùng anh rể không phải là quá ổn định. Cho nên để cho nó sang đây nhìn xem tình huống giữa anh rể cùng chị gái rốt cuộc là như thế nào. Nó còn không có hết lòng giúp đâu. Ngược lại đã làm cho chị gái cùng anh rể loạn thêm. Tiểu Hải Dương lập tức ảo não. Không phải, là chị gái nói sai rồi. Bạc Sủng Nhi toàn thân vô lực trả lời một câu. Cô thật không phải là cố ý, chẳng qua là miệng không che đậy liền nói ra như vậy. Cô là bị Tịch Giản Cận chọc tức. Đáy lòng càng thêm ủy khuất. Cho nên thấy anh luôn mồm giáo dục chính mình không nên giáo dục con như vậy. Cho nên mới nói mình căn bản sẽ không sanh con. Không cần học tập những điều kia. Cách chương.